Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 65, Mộc Linh tộc. Tảng đá bắc vực, thanh thúy tươi tốt chỗ rừng sâu. Một gốc cổ xưa đại thụ chính chậm rãi vặn vẹo thân thể. Lập tức thân trên cành đầu như linh xà vậy múa lên. Sát na chết rồi, Minh phủ thế lực mới. Tin tức có thể tin được không? Cổ thụ trên đã nứt ra một đường vết rách. Hùng hậu nặng nề âm thanh từ nội bộ truyền đến. Tảng đá đại nhân, thuộc hạ đi qua dò xét. Tin tức thuộc thực, mà lại lưu ly khu cũng đã bị những này mới tới thế lực chiếm lĩnh. Phía dưới thiết thi thống lĩnh trả lời nói. Lúc trước thương thảo phân chia lãnh địa thời điểm chúng ta lựa chọn đem lưu ly khu giao cho hắn. Ta liền nghĩ đến rồi hắn lại bởi vậy hủy diệt. Chỉ là không nghĩ tới hắn không phải thua bởi hải vương trong tay. Mà là gãy tại rồi từ bên ngoài đến thế lực trong tay. Coi là thật uất ức. Tảng đá quỷ vương nói lấy thân thể lắc một cái. Mặt đất lập tức bắt đầu chấn động. Dưới thân bùn đất bị tung bay. To lớn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tảng đá đại nhân. Chúng ta là không muốn đối Minh phủ phát động chiến tranh. Những này kẻ ngoại lai lai lịch không rõ, là uy hiếp rất lớn. Thiết thi thống lĩnh theo bản năng hỏi nói. Không được, ngươi cũng đã nói, này đợt thế lực lai lịch không rõ. Vẫn là không nên tùy tiện bốc lên chiến tranh tốt. Cũng đừng làm cho thế lực khác ngồi thu ngư ông rồi. Kia vạn nhất bọn hắn xâm phạm như thế nào? Tảng đá quỷ vương nghe nói, cười ha ha, to lớn tiếng cười chấn bốn phía cây cối run rẩy. Sau đó nó đem tầm mắt nhìn về phía rồi thiết thi thống lĩnh. Ta cũng không phải sát na, này Bắc Kỳ đại địa, trừ rồi chôn xương địa phương cỗ kia lão thi. Ai có lòng tin này có thể tại ta trong lãnh địa cùng ta thụ yêu đại quân một trận chiến. Nói lấy tảng đá quỷ vương tự như nghĩ đến rồi cái gì. Lần nữa nhìn phía thiết thi thống lĩnh. Đúng rồi, Mộc Linh nhất tộc tình huống như thế nào? Thiết thi thống lĩnh sững sờ. Lập tức trả lời. Ngu xuẩn mất khôn. Vẫn như cũ không chịu khuất phục tại đại nhân. Sự kiên nhẫn của ta đã bị hao hết rồi. Ta tảng đá đã dứt cho bọn hắn Mộc Linh tộc mặt mũi. Nhưng bọn hắn không cần. Như vậy thì ban thưởng bọn hắn diệt tộc a. Tảng đá quỷ vương nói chuyện đồng thời. Toàn bộ rừng rậm cây cối cũng bắt đầu vặn vẹo vung múa lên. Từ trên cao nhìn lại. Như là quần ma loạn vũ. Tại Tết Nguyên đán hoạt động còn chưa mở ra trước đó. Các người chơi vẫn là lựa chọn thăng cấp đánh quái làm chủ. Dù sao có hồn tệ chế tạo thuộc về mình tàu ma ra biển người chơi tại số ít. Lúc này, u hồn dãy núi lối vào. Mấy trăm người chơi vây tụ ở chỗ này. Nhìn qua trước mặt mấy chục đạo thân ảnh. Thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Bị vây quanh mấy chục đạo thân ảnh đều có nhân loại dung mạo. Mà lại tướng mạo 10 phần tuấn mỹ. Có thể nói hoàn toàn phù hợp nhân loại tiêu chuẩn thẩm mỹ. Nhưng người chơi đều biết rõ bọn hắn không phải phe mình trận doanh người chơi. Bởi vì bọn hắn đều có nhạt dài tóc, sâu đồng tử, hiển nhiên là ngoại tộc. Mộc Linh tộc, nắm giữ Mộc Linh chi đạo hình người chủng tộc. Thành niên Mộc Linh tộc tộc nhân đều sẽ có được sinh trưởng, chữa khỏi, phù hộ chờ đặc thù năng lực Mộc Linh tộc. Lão đại, giết hay không? Cha hỏi là một cái cầm trong tay pháp trượng nam tử. Được xưng là lão đại nam tử cũng không đáp lời. Mà là nhìn về phía bị vây quanh Mộc Linh tộc thành viên. Cao giọng quát hỏi. Uy, các ngươi đến Minh Phủ làm cái gì? Không biết rõ nơi này là Bắc Kỳ quân địa bàn sao? Nguyên bản vẻ mặt kiên nghị. Một bộ muốn thề sống chết phản kháng bộ dáng Mộc Linh tộc thành viên nghe nói như thế. Đều là sững sờ, một vị bộ dáng tuấn mỹ Mộc Linh tộc nam tử gánh vác trường cung từ đội ngũ bên trong đi ra. Quét mắt mọi người ở đây, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi phá rỡ xử lý công hội lão đại, Lưu Sách. Ngươi nói các ngươi là Bắc Kỳ quân? Nói nhảm, lão tử không phải Bắc Kỳ quân, trả lại ngươi đúng à? Lưu Sách mở chừng hai mắt, theo ta được biết, Bắc Kỳ vương đại nhân Bắc Kỳ quân đã phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại vì sao còn có Bắc Kỳ quân tồn tại? Mộc Linh tộc nam tử lộ ra rất là kinh ngạc. Trăm vạn Bắc Kỳ hậu nhân tại, Bắc Kỳ quân há có thể ngã xuống? Lưu Sách lần nữa vừa trừng mắt, nói đi, lai lịch ra sao, đến làm gì a? Nếu không phải xem các ngươi là hình người, ta cùng huynh đệ nhóm sớm đem các ngươi chặt rồi. Nghe được Lưu Sách muốn động thủ, nam tử có chút luống cuống. Chúng ta là Mộc Linh nhất tộc, chính là Bắc Kỳ vương Khâm Định y tộc. Bắc Kỳ vương Khâm Định, Lưu Sách có chút mộng rồi. Sau đó Mộc Linh tộc nam tử đem chính mình bộ tộc này tại Bắc Kỳ vương sau khi chết bị vây khốn ở tảng đá Bắc Vực. Đối mặt tảng đá quỷ vương chiêu hàng thề sống chết không theo, cuối cùng bị diệt tộc, mà chỉ có bọn hắn mấy chục người được lấy bỏ chạy kinh lịch nói ra. Nghe được Mộc Linh tộc nam tử miêu tả, ở đây người chơi đều ngẩn ở đây rồi nguyên nơi. Vậy liền là quân đội bạn rồi, có phải hay không là tảng đá quỷ vương phái tới điều tra chúng ta? Ta cảm thấy vẫn là cẩn thận lý do. Giết rồi a, không biết rõ có thể hay không tin a, đi hỏi một chút NPC a, bọn hắn có lẽ biết rõ. Phá rỡ xử lý công hội người chơi lập tức nghị luận ầm ĩ. Đều chớ quấy rầy, đã các ngươi nói là quân đội bạn, bất quá lão tử cũng không tin. Dạng này, các ngươi theo ta đi, đi kiếm Minh phủ quản gia hỏi một chút, nếu như hắn nói là như vậy các ngươi nhưng lấy tại lưu tại Minh phủ, nếu như không phải, như vậy hừ hừ, Minh phủ quản gia. Mộc Linh tộc nam tử lại ngây ngẩn cả người. Tại Bắc Kỳ nhiều năm như vậy, trước mắt thế lực bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua không nói, mà Minh phủ lại cái gì thời điểm có Minh phủ quản gia rồi? Bất quá tình thế bức người, Mộc Linh tử nam tử ngắm nhìn còn sót lại tộc nhân, ánh mắt lộ ra rồi một tia bi thương, vẫn là lựa chọn rồi thỏa hiệp. Thế là Mộc Linh tộc mấy chục danh tộc người bị phá rỡ xử lý công hội người giao nộp rồi vũ khí, áp giải đến rồi Minh phủ trung tâm. Này một điểm Lục Vô tự nhiên đã phát giác, cũng hỏi thăm Bắc Ly. Bất quá Bắc Ly đối với Mộc Linh tộc tồn tại cũng là cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia Bắc Kỳ vương tử trung thế lực có lẽ đều đã bị phản quân diệt rồi mới là. Không nghĩ tới này Mộc Linh tộc lại còn tồn tại. Ta nghĩ ta biết rõ nguyên nhân, có lẽ chính là Mộc Linh tộc đặc thù. Bắc Ly suy tư một lát sau ngẩng đầu nói rằng, đặc thù, Mộc Linh tộc cùng với những cái khác chiến đấu chủng tộc khác biệt, bọn hắn là một cái sức chiến đấu rất yếu, lại có được chữa khỏi cùng chữa trị năng lực phụ trợ hình chủng tộc. Hiển nhiên là tảng đá quỷ vương đem cái chủng tộc này bắt đi, nghĩ muốn thu phục bọn hắn cho mình dùng đến đề cao mình thế lực sức chiến đấu. Bất quá hắn hiển nhiên không có thành công. Tại Lục Vô biết được này Mộc Linh tộc đúng là trung thành tuyệt đối sau, hắn liền trước giờ tại phá rỡ xử lý công hội đám người đến trước cho quản gia xuống rồi mệnh lệnh. Mới tại phá rỡ xử lý công hội nhân viên đến, cũng nhìn thấy quản gia sau, quản gia tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía rồi bị vây vào giữa Mộc Linh tộc đám người. Ngươi, các ngươi vậy mà không chết? Mộc Linh tộc đám người ngoặc kép chấm hỏi, thật sự là Bắc Kỳ vương phù hộ a, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể tránh thoát lần kia phản quân vây quét, may mắn còn sống sót rồi xuống tới. Nói lấy quản gia lệ nóng doanh tròng. Mộc Linh tộc thành viên ngoặc kép chấm hỏi, lúc này bọn hắn là mộng ép, hoàn toàn không hiểu rõ trước mắt chuyện này tự kích động lão đầu tử đến cùng là ai. Có vẻ như cùng chúng ta rất quen bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,